99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193, chương 1207. Không thể ẩu đả nhân sĩ tàn tật. Biết rất rõ ràng, nàng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Biết rất rõ ràng, nàng không có khả năng mặc kệ hắn. Rõ ràng trước tiên nói chia tay là hắn. Đuổi nàng rời đi là hắn. Sợ nàng tham nhà bọn hắn tiền cũng là hắn. Dựa vào cái gì hắn bây giờ còn có thể tự nhiên như vậy khóc lóc van nài tìm tới cửa. Ngay cả quần áo đều không đổi. Ngay cả cái người đều không mang theo. Thậm chí, Dư Lý Lý liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn khoác trên người món này kẹp bông vải áo khoác. Căn bản cũng không phải là Âu Minh. Mặc như vậy một bộ mỏng đáng thương áo ngủ. Sẽ tới đây bên trong tìm người. Không cảm thấy xấu hổ sao? Loại hành vi này, không cảm thấy mặt đau không? Dư Lý Lý thống hận nhìn xem hắn. Cắn răng nói, ta gọi điện thoại cho mẹ ngươi, để cho nàng tới đón ngươi. Trong khi nói chuyện, cũng đã đem điện thoại cầm lên, lật một chút sổ truyền tin. Ai biết, Âu Minh vậy mà thoáng cái đứng dậy, chuẩn xác không sai lầm đưa nàng điện thoại đánh rớt. Điện thoại lập tức lạch cạch rơi xuống đất. Dư Lý Lý trợn mắt to nhìn người trước mặt này, có chút giận, nơi này là cục cảnh sát. Ngươi đây là tại tổn hại ta sở hữu cá nhân tài sản. Nói xong đưa điện thoại di động nhặt lên. Quay đầu nhìn về phía cảnh sát kia. Nói, cảnh sát tiên sinh, các ngươi cũng nhìn thấy. Các ngươi giữ hắn lại đi. Ta sẽ cho hắn mụ mụ gọi điện thoại. Ta đi trước. Có thể Âu Minh, vẫn là một câu đều không có nói. Tiến lên đây. Cái kia không có thụ thương tay trực tiếp liền lên đến đây phải bắt được Dư Lý Lý tay. Dư Lý Lý tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian tránh đi. Âu Minh một tay thất bại. Bắt được nàng áo lông. Như vậy nắm lấy. Rồi dùng sức dắt lấy không chịu buông tay. Uy, người có bị bệnh không? Thả ra. Dư Lý Lý một tay cầm di động. Một tay dùng sức muốn đem hắn lôi ra. Nhưng là Âu Minh khí lực lạ thường lớn. Dư Lý Lý căn bản dung chuyển không thể. Nộ khí càng là bốc lên. Dư Lý Lý vào giờ phút này, càng là cảm thấy nam nhân này quả thực không biết xấu hổ. Không thể nói lý, giơ tay lên máy đến liền hướng về bàn tay hắn đập tới. Hô, buông tay, buông tay, buông tay. Âu Minh nguyên bản là bị đông cứng trở nên cứng tay. Bị dạng này tốt mấy lần đánh đau càng là lập tức nổi lên màu đỏ. Có thể bất luận là Dư Lý Lý đánh như thế nào. Âu Minh cũng đều là không nói tiếng nào. Người có muốn hay không mặt. Một đại nam nhân quấn lấy ta một nữ nhân có gì tài ba. Buông tay. Dư Lý Lý không thể nhịn được nữa. Giống to lên. Càng là dùng sức đập xuống. Họ Âu. Thấy thế. Cái kia vốn cho là chỉ là tình lữ cãi nhau đám cảnh sát cũng cảm giác sự tình không đúng lắm. Cũng không nhìn tới náo nhiệt vội vàng đi tới đem bọn hắn kéo ra. Cảnh cáo nói, tiểu thư, nơi này là đồn công an, người không thể ẩu đả nhân sĩ tàn tật. Nhân sĩ tàn tật, dạng này bốn chữ, càng thêm đả thương người. Quả nhiên, Dư Lý Lý rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Âu Minh động tác ngừng một lát. Rất hiển nhiên sắc mặt hơi đổi, không có nửa điểm sảng khoái. Dư Lý Lý ngược lại có chút tức giận, quay đầu trừng mắt liếc cảnh sát kia. Quát! Cái gì nhân sĩ tàn tật? Như vậy một đại nam nhân chỗ nào giống như là người tàn tật? Hắn chỉ là tạm thời không nhìn thấy mà thôi. Cảnh sát bị hét một mộng. Nhìn xem Dư Lý Lý chợt cảm thấy không hiểu thấu. Cái này tính là cái gì sự tình? Đây không phải là cái người tàn tật sao? Lại mù lại gãy xương. Nhưng là cảnh sát kia lập tức liền bắt được Dư Lý Lý đầu đề câu chuyện. Chất vấn. Không phải nói không phải bạn trai của ngươi phải không? Nhìn đến các ngươi quan hệ không tầm thường a. Dư Lý Lý nghe thấy lời này. Chỉ một thoáng không biết nói gì. Cảnh sát kia vừa nhìn liền biết có hy vọng đem người lấy đi. Giận trách, đây là bao lớn thù a. Thế mà dùng di động đánh người. Ngươi xem bạn trai ngươi tay đều bị ngươi đánh xanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.